Lưới tình, chương 19, mất ngủ. Góc truyện audio.com. Thẩm Lương đối với Hạ Bảo hừng hực khí thế nhận thức giáo dục của cha. Tuấn Kiệt cùng Kiến Vũ cũng sang. Lương Minh vừa nghe tiếng mở cửa liền đem đống tạp chí thu gọn. Nếu để Kiến Vũ biết hắn dậy thành như vậy thì hậu quả khó lường. Hạ Bảo trừng mắt nhìn cha nuôi, con mắt to tròn lấp lánh hỏi vì sao lấy đi. Thẩm Lương cười gượng hai tiếng, cầm lấy mặt sau đưa cho Hạ Bảo xem. Hạ Bảo không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nhận tạp chí dở lung tung. Bất quá nhìn vẻ mặt hắn rất không thỏa mãn, giống như muốn nói, vì sao sao có mặt ba ba đẹp trai. Tất nhiên, chỉ có Thẩm Lương mới biết, Hạ Bảo thực chất nghĩ gì hắn cũng không rõ ràng lắm. Thẩm Lương, ngươi cho hắn xem những, này, Tuân Tú nghiến răng nghiến lợi muốn ăn tê chồng yêu, thế nào lại cho trẻ con xem tranh lõa thể, lẽ nào hắn muốn bị Kiến Vũ bóp chết sao? Thẩm Lương nghe vậy cúi đầu, hắn vừa rồi sốt ruột không chú ý a, tùy tiện cầm một quyển. Vốn tội danh của Thẩm Lương chỉ đáng đánh 50 trượng. Thế nhưng Hạ Bảo nói một câu khiến hắn càng thêm tội. Hạ Bảo chỉ vào mặt nam nhân trần trụi. Ba ba, Thẩm Lương than, Thẩm Lương, nói thật sẽ được khai ân. Ngươi nói thẳng đi, ngươi dạy Hạ Bảo như thế nào? Kiến Vũ lạnh lùng nghiêm mặt, cánh mặt thực muốn đông chết hắn. Hắn dù sao cũng phải làm cho rõ ràng việc con bị dạy dỗ hư. Như vậy mới có thể sửa chữa. Trời đất chứng giám a, ta thực sự không có dạy hắn. Không đúng không đúng, ta căn bản sẽ không dạy hắn cái gì. Ta chỉ là cho hắn xem linh tinh. Thuận lời nói ra, tại thời điểm mấu chốt như vậy. Hạ Bảo lại chỉ vào nam nhân lõa thể. Ba ba, Thẩm Lương nhìn Hạ Bảo một chút, bi thảm vạn phần nói. Con nuôi, ngươi đây là dồn ta vào đường cùng nha. Hạ Bảo ở trong lòng Kiến Vũ cười khanh khách, tay vỗ vui vẻ, dường như hiểu lời hắn nói. Tuấn Kiệt nhìn Thẩm Lương đồng cảm, khoa trương nói, lão công, không phải ta không muốn giúp ngươi, đúng là ngày chết của ngươi nha. Hạ Bảo tiếp tục vui vẻ, Kiến Vũ ôm Hạ Bảo trở về, lưu lại hai người cảm giác sâu sắc không ổn. Bọn họ đều biết, Kiến Vũ này khi giận tính cách rất không tốt, bình thường là một người hiền lành. Nhưng nếu như hắn thật muốn mấy chuyện xấu, người nào cũng không chịu được. Nếu ai chọc hắn, hắn sẽ khiến người đó không biết mà trả thù. Thẩm Lương cùng vợ nằm trên giường trong phòng ngủ nhìn nhau. Đều đã quên người kia, bởi vì, Kiến Vũ bực bội đã để lại vật kỷ niệm cho bọn hắn. Kỷ niệm này trở thành một việc rất có ý nghĩa. Nó khiến Hạ Bảo ngủ một giấc thật ngon lành, còn có thể khiến hắn vui vẻ. Trái phải trở mình cũng không tè ướt quần. Không sai, bởi vì chính là tã lót. Bất quá hiện tại phía trên còn có sản phẩm của Hô Rong. Kim Jun Su cười nói nước tiểu đồng từ đại bồ. Nhi tử, muốn học ăn miếng trả miếng. Kiến Vũ chìa chìa tã lót trên mặt đất. Nói xong nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hạ Bảo nghe không hiểu. Tiểu tử kia hiện tại phi thường thích lên tiếng trả lời. Nếu có người gọi hắn, hắn đầu tiên sẽ ân một tiếng, mặc kệ kế tiếp hắn nghe có hiểu hay không, hắn thích trả lời. Kiến Vũ đóng cửa lại, chuyện phía sau hắn cũng chẳng thèm quán. Đây là kết cục của việc dám dậy loạn Hạ Bảo. Theo người dân tiểu khu nói, đêm đó một hộ nào đó truyền ra tiếng hô giận dữ của một người nam. Bất quá chỉ có một tiếng, không nghe được tiếng thứ hai. Qua một ngày đêm, Kiến Vũ chỉnh lại tâm tình đăng nhập trò chơi. Hắn cố ý chọn lúc Hạ Bảo ngủ. Có thể Vương Thanh có lẽ không đăng nhập, vốn không có vấn đề gì. Nhưng hắn quên một việc, hiện tại là nghỉ lễ. Vương Thanh đương nhiên cũng được nghỉ. Vì vậy hắn vừa lên đã thấy Hạ Bảo tinh nghịch nói. Người rốt cục login, Kiến Vũ sửng sốt, không nghĩ đến Vương Thanh cũng online. Liền đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhẹ nhàng gõ bàn phím, lời của ngươi mỗi lần một khác. Hạ Bảo tinh nghịch, ngày đó vì sao óp? Hạ Bảo cục cưng, con ta tắt mất. Hạ Bảo tinh nghịch, xin hỏi ta có thể đánh hắn không? Hạ Bảo cục cưng, có thể thấy được hắn không hy vọng ta và ngươi cùng một chỗ. Hạ Bảo tinh nghịch, thế nào lại như vậy? Hắn không phải kêu Hạ Bảo sao? Tính ra cũng là một nửa con ta.